Đại vũ trụ thời đại, chương 43, bay lên đi. Hy vọng, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian vẫn không ngừng đếm ngược, từng tiếng tí tách vang lên một cách tàn nhẫn, nó sẽ mang đến cái gì đây, là hy vọng hay tuyệt vọng? Lúc này, tàu con thoi đang dựa vào hệ thống phản trọng lực mà lơ lửng trên không, cách quả cầu tảo chủ chỉ tầm 10 mét nhưng hệ thống phản lực của tàu đã bị hư hỏng rồi, chỉ có thể dựa vào hệ thống phản trọng lực để lên xuống, qua lại mà thôi. Tuy có thể di động một cách chậm chạp nhưng giờ phút này, thứ mà mọi người thiếu nhất chính là thời gian, sao mà còn rảnh đâu mà di chuyển chậm chạp chứ? Diêu Nguyên ngồi trên ghế lái trầm mặc trong giây lát, sau đó lập tức nhảy ra khỏi ghế, lao thẳng về phía cửa khoang, đồng thời la lớn với hai người còn lại. Các ngươi khống chế sự ổn định của tàu, không cần lái, chỉ cần giữ cho nó ổn định là được. Tiếng nói vừa vang lên thì cả người Diêu Nguyên đã biến mất, hắn chạy băng băng qua các khoang thuyền, đồng thời chộp lấy một chiếc hộp đen nơi vách khoang. Khi hai người kia định thần lại thì Diêu Nguyên đã vọt tới cửa khoang rồi, chỉ thấy hắn nhanh chóng thắt dây an toàn vào bên hông bộ đồ bảo hộ rồi chộp lấy một con dao quân dụng, khẽ lui về sau mấy bước rồi nhảy mạnh về hướng quả cầu tảo chủ. Do có lực gia tốc của con tàu cộng thêm lực nhảy lấy đà từ đôi chân thì 10 mét không phải là một khoảng cách xa lắm, nhưng sự dũng cảm để nhảy ra khỏi tàu con thoi trong tình trạng này khiến cho Trương Hằng cùng Morrison thấy mà lè lưỡi, thật lâu sau mới đồng thời quay sang nhau hỏi. Người có biết lái tàu không? Ở bên ngoài tàu con thoi, khi Diêu Nguyên đã bay đi được gần 8 mét thì bắt đầu rơi xuống dưới, cách quả cầu tảo chủ càng lúc càng gần. Lúc này, tác dụng của sợi dây an toàn mới bắt đầu phát huy, nhờ vào sự chắc chắn cùng chiều dài hơn 100 mét của nó mà Diêu Nguyên đã có thể lơ lửng trên không cách mặt đất tầm 50 mét, có thể chạm được vào cơ thể vật chủ kia. Ngay lập tức cơ hồ không hề do dự, Diêu Nguyên rút thanh đao quân dụng ra cắm thẳng vào người quả cầu tảo chủ rồi rạch mạnh xuống. Lực kéo khiến cho hắn trượt xuống thêm 10 mét nữa nhưng lực phản chấn cũng khiến cho hắn suýt chút nữa đánh rơi cả con dao trong tay. Bất quá rốt cuộc hắn vẫn chụp nó lại được. Hắn nào dám chần chờ thêm liền vội dùng dao nạy ra một khe hở để lách người vào. Khi hắn vừa lọt vào trong thì chỉ trong nháy mắt vết đứt đã bị biến mất. Cứ thế, một tay hắn dùng dao mở đường tiến vào trong, tay kia thì cầm theo chiếc hộp đen. Bên trong chiếc hộp đó chính là 3 ống thuốc tiêm, vì chỉ còn một tay nên Diêu Nguyên không có cách nào lấy ra, chỉ đành dựa vào sức ép từ cơ thể của quả cầu tảo chủ để cố định chiếc hộp, sau đó rút tay ra, nhưng khi rút tay ra thì lớp giáp bảo hộ tay đã biến mất. Bất quá như vậy cũng tốt, bộ đồ vũ trụ thô to khiến cho hắn không cách nào cầm được ống nghiệm nhỏ như vậy. Lúc này Diêu Nguyên bỗng nhiên không hề cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, khi toàn tâm toàn lực cảm ứng ý niệm của đám thực vật này thì đồng thời vô số cảm giác kỳ lạ hiện lên, nào là cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được dường như có một giọng nói thì thầm bên tai mình, chỉ dẫn mình nên làm thế nào. Lúc đó hắn thật sự bình tĩnh một cách biến thái, bình tĩnh như một người máy thực thụ vậy, nếu chờ thêm chút nữa thì e rằng đến cảm xúc tình cảm trong người hắn cũng biến mất nốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy hắn len lỏi tiến vào trong cơ thể quả cầu tảo chủ theo khe hở, tiếp đó giơ cánh tay trần lên chộp lấy một ống tiêm cắm thẳng vào người quả cầu. Theo ống tiêm truyền virus vào, quả nhiên giống hệt với kết quả mà các nhà khoa học đã thử nghiệm. Thân thể của quả cầu bắt đầu khô héo với một tốc độ kinh hoàng, dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ được. Chỉ ngắn ngủi mấy giây thì lớp thịt trước mặt hắn đã hoàn toàn khô héo. Diêu Nguyên thấy thế thì hơi chần chờ, trong lòng vẫn đang nhẩm tính đếm ngược số thời gian còn lại. Nhưng khi nhìn thấy thân thể khổng lồ của quả cầu cùng với tốc độ khô héo của nó thì hắn như đã hạ quyết tâm, cắn mạnh răng lao vọt vào bên trong. Mặc cho đám thực vật ngoài hòa tan bộ đồ du hành vũ trụ trên người với chiếc dây an toàn bên hông, hắn chỉ dùng hai tay nắm chặt lấy hai ống tiêm, cả người điên cuồng chen lấn về phía trước. Đúng lúc này thì bên trong tàu con thoi vang lên một tiếng động lớn, Trương Hằng cùng Morrison hốt hoảng quay đầu lại thì nhìn thấy sợi dây an toàn tự động cuộn trở về khoang, nhưng ở đầu dây thì không hề có cái gì cả. Mẹ kiếp, hắn thật sự muốn làm chúa cứu thế sao? Một tên ngốc như vậy sao lại nói tin tưởng ta chứ? Ánh mắt Morrison cũng đã đỏ ngầu, giống lớn một tiếng rồi nhanh chóng quay về buồng lái. Trương Hằng, chuẩn bị điều khiển tàu, một hồi nữa thì lái tàu con thoi bay lên. Vừa lớn tiếng la hét, Morrison vừa cài một sợi dây an toàn khác vào bên hông bộ đồ bảo hộ của hắn, sau đó nhìn ra ngoài, hơi thoáng chần chờ. Mẹ kiếp, tin ta cái, Morrison kêu to một tiếng rồi nhảy khỏi tàu con thoi. 31 giây, 30 giây. Ở nơi khác Diêu Nguyên cơ hồ nín thở len về trước. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã đi tới đâu, chỉ đột nhiên cảm thấy phía trước bỗng nhiên có một vật gì cứng cứng chạm vào hắn. Vật cứng đó chỉ nhỏ bằng một nửa quả cầu tảo thông thường, độ cứng của nó hoàn toàn bất đồng với cơ thể mềm xốp của quả cầu tảo chủ. Ngay lập tức trong lòng hắn chấn động, nhanh nhẹn rút hai ống tiêm ra đồng thời cắm mạnh vào vật thể đó. Sau đó dùng sức đẩy ống tiêm, truyền tất cả virus vào trong nó. Lúc đó, hắn cảm giác được một nỗi sợ hãi rất thuần khiết cứ như là ý thức của một đứa trẻ sơ sinh vậy. Khi tiêm xong thì cả thân thể hắn cũng buông lỏng, cả người đổ sập xuống đè lên quả cầu chủ đã hoàn toàn khô héo. Khi nó khô héo thì lộ ra một chiếc túi khổng lồ và cả một hệ thống vận chuyển chúng, hơn nữa ở nơi xa xa còn có những chiếc túi khác. Thì ra trong cơ thể của nó có vô số túi chứa năng lượng cùng khoáng thạch chứ không phải chỉ một chiếc túi như các nhà khoa học suy đoán. Mà nơi Diêu Nguyên vừa truyền virus vào chính là một chiếc túi vừa vặn tiến tới bên rìa của quả cầu. Nó bị virus tiêm vào thì liền bị khô héo với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được rồi bắt đầu lan ra hệ thống vận chuyển, cả một vùng đều bắt đầu khô héo với nó là trung tâm. Một mảng lớn thực vật khô héo rơi xuống đất, càng lúc càng có nhiều thực vật khô héo, hơn nữa virus cũng đã theo hệ thống vận chuyển lan rộng khắp nơi, thậm chí đến cả những xúc tu đang bám vào phi thuyền Hy Vọng cũng chịu chung số phận. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi thì lớp thực vật dưới đáy phi thuyền Hy Vọng đã hoàn toàn khô héo. Cả quả cầu tàu khổng lồ cũng đã khô héo hết 1/3, 2/3 còn lại cũng bắt đầu bị khô héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Nguyên dĩ nhiên đang ở trong 1/3 hoàn toàn bị khô héo đó. Cả tảng lớn thực vật khô héo lần lượt rơi xuống khiến cho hắn cũng rơi theo. Đến lúc này, hắn mới phát hiện mình đang trần như nhộng, bộ đồ du hành vũ trụ bao gồm cả dây an toàn đều đã bị hòa tan sạch sẽ. Cả người hắn hầu như khỏa thân giữa không trung, chỉ có thể dựa vào bản năng chụp lấy quả cầu nhỏ màu lam kia, sau đó bắt đầu rơi tự do. Kết thúc rồi sao? Diêu Nguyên nhìn phần lớn thực vật khô héo trước mắt từ từ nhắm mắt lại. Nhiệm vụ kết thúc rồi. Rốt cuộc cũng kết thúc, ta không có tự sát cũng không có trốn tránh. Ta đã cố gắng đến cùng, hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Như vậy, ta đã có thể gặp em được chưa? Ta đã quá mệt mỏi rồi. Không ai ngờ tới vào đúng lúc đó, một tiếng gió rít vang lên. Chỉ nghe bộp một tiếng thì một vật cứng đã quật mạnh vào sau lưng Diêu Nguyên, làm cho hắn suýt chút nữa thì bất tỉnh. Cùng lúc đó thì một đôi tay bỗng túm lấy hắn từ phía sau, làm chậm lại tốc độ rơi xuống của hắn rồi sau đó từ từ kéo hắn bay lên, hơn nữa tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Mẹ kiếp, có người liều mạng như ngài sao? Ngài đúng là siêu nhân a, một thanh âm khàn khàn truyền đến, Diêu Nguyên không cần quay lại cũng biết đó là tiếng của Morrison, việc này quả thật khiến cho hắn ngơ ngẩn không nói nên lời. Nói thật hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới cuối cùng mình lại được một siêu lừa đảo cứu sống. Nên biết rằng đây không phải là việc chỉ giơ tay là có thể cứu người, mà là phải nhảy ra khỏi phi thuyền mới có thể cứu hắn a, không nói trước việc có thể cứu được hay không thì chỉ bằng lòng dũng cảm nhảy khỏi tàu con thoi thôi cũng đã phi thường rồi, sợ rằng ngay cả bộ đội đặc nhiệm cũng không chắc chắn làm được nhưng ai mà lại ngờ rằng Morrison lại có thể làm được. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chẳng qua đánh giá về Morrison trong lòng lại tăng lên mấy bậc. Hơn nữa đây là ơn cứu mạng, đại ân này chỉ dùng lời thì không sao nói hết được, chỉ cần nhớ trong lòng là đủ rồi. Huống chi giờ này bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, hệ thống phản trọng lực trên tàu con thoi chỉ còn cầm cự được 10 giây nữa thôi, có trời mới biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này bọn họ có kịp trở về phi thuyền Hy Vọng không? Ta muốn hỏi ngài một câu, tại sao ngài lại nói là tin tưởng ta? Ngài không biết ta là một tên lừa gạt sao? Morrison bỗng dưng hỏi, à, là câu nói đó sao? Bởi vì ngươi đã chấp nhận cùng ta lên tàu con thoi, đã đem tính mạng phó thác cho ta, bất kể tự nguyện hay không thì đó đã là biểu hiện sự tin tưởng của ngươi với ta. Ngươi tin ta, ta dĩ nhiên cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nếu không thì sao có thể gọi là chiến hữu được? Diêu Nguyên bình thản đáp, đồng thời ngẩng đầu nhìn về bầu trời cao. Bên trong tàu con thoi, cả người Trương Hằng đầm đìa mồ hôi điên cuồng nhấn một cái nút. Không sai, hắn không hề biết cách lái tàu, nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm từ những nhiệm vụ trước, hơn nữa cũng được nghe giảng giải về trình tự điều khiển của phi thuyền, chỉ là không có thử thôi. Lúc nguy cấp này thì hắn cũng không còn nhớ được gì quan trọng, chỉ theo như ấn tượng trong đầu liều mạng nhấn vào nút phản lực khởi động động cơ phản lực ở mức tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hệ thống phản trọng lực thì không cần quan tâm, cứ thế, dựa vào hệ thống phản trọng lực triệt tiêu trọng lực bay lên đồng thời với động cơ đẩy phía sau điều chỉnh phương hướng, cả chiếc tàu con thoi khó nhọc bay về hướng phi thuyền Hy Vọng. Phi thuyền Hy Vọng cũng đang hạ xuống về phía này, bất quá do thể tích quá lớn cho nên tốc độ không thể nào nhanh như tàu con thoi được. Lúc này, phi thuyền Hy Vọng đang ở độ cao 600m, còn tàu con thoi thì đang ở độ cao tầm 300m, chỉ còn 300m nữa thôi. 10 giây, 9 giây, 8 giây. Nhanh lên nữa, ta khó khăn lắm mới sống được, cha đã tạo cơ hội cho ta sống sót, cả đám người Diêu Nguyên cũng tạo cơ hội cho ta sống sót, thì ta cũng phải tự tạo cơ hội sống sót cho chính mình. Vất vả lắm mới được người khác tôn thờ, ta mới không còn là một tên côn đồ, lưu manh hạng bét nữa. Trương Hằng khóc ồ lên, một thanh niên chỉ 18-19 tuổi giờ lúc này đang gào khóc như một đứa trẻ. Đôi tay của hắn vẫn không hề rời khỏi chiếc nút, điên cuồng điều khiển tàu con thoi bay về phi thuyền hy vọng. Còn thời gian vẫn cứ trôi đi một cách vô tình. Ta muốn sống sót, ta muốn trở thành một nam nhân, ta muốn trở thành anh hùng. 4 giây, 3 giây, 2 giây. Tàu con thoi đã càng ngày càng gần với phi thuyền hy vọng, khoảng cách giữa hai bên chỉ ngắn ngủi hơn 100 mét, dùng mắt thường cơ hồ cũng có thể thấy được ở nơi cửa khoang đã có hơn 100 người đứng đó. Bọn họ cũng vô cùng khẩn trương lớn giọng gào thét, Trương Hằng thậm chí còn có thể thấy được những người quen trong đó, các thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh như Ưng, Lưu Bạch, thậm chí còn có cả Hắc Thiết, rồi còn cả Bạch Ngưng Tuyết, La Miêu Miêu, Ba Lệ còn có. Hắn chưa từng trải qua giây phút nào như thế, hắn muốn sống cùng với những người thân yêu kia. Một giây, bay lên đi, hy vọng của chúng ta. Chấm, thời gian đếm ngược kết thúc, hệ thống phản trọng lực trên tàu con thoi cũng không có hoàn toàn hỏng hóc nhưng cũng đã đến cực hạn rồi, mấy chỗ khác trên tàu cũng bắt đầu bốc khói đen, nhưng cả chiếc tàu con thoi như cảm nhận được khát vọng sống sót của Trương Hằng. Nó lắc lư, nó chao đảo một cách khó khăn nhưng vẫn ngoan cường, từng chút một bay lên trên, gần, gần lắm rồi. Tiếng nổ thình thịch của động cơ cuối cùng cũng tắt ngắm, toàn bộ năng lượng trên tàu đều cạn sạch. Trong giây phút cuối cùng đó, tàu con thoi nhờ vào quán tính của lực đẩy cuối cùng từ động cơ vọt thẳng vào bên trong cửa khoang, trượt dài trên mặt băng rồi sau đó đập mạnh vào vách tường kim loại, sau đó dừng lại bất động. Lần va chạm này thì Trương Hằng đang ở trong buồng lái cũng bị đập mạnh đầu vào bàn điều khiển, khiến cho mắt hắn tối sầm lại rồi ngã xuống hôn mê. Nhưng trước lúc hôn mê, hắn phảng phất nghe được cảm giác được. Thì ra tiếng reo hò, tiếng vui mừng lại dễ chịu như vậy. Cách chương.